Gió thu nhẹ nhàng thổi qua. Rừng cây âm u nơi xa, cây cối vừa cao vừa to tận trời. Cỏ dại đã chuyển sang màu vàng ố, nhưng chúng mọc quá cao, gần như muốn bao phủ cả người. Khi có gió thổi qua, chúng tạo ra âm thanh xào xạc. Chỗ sâu trong rừng cây thường xuyên có mãnh thú gầm gừ nhẹ nhẹ truyền ra, khiến người hãi hùng khiếp vía. Khi Cố Tích Cửu tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi dựa ở trên một tảng đá lớn. Cách phía trước người nàng không xa là một đống lửa lớn đang cháy. Ngọn lửa bùng lên tạo nên tiếng lách tách, giữ cho cơ thể nàng ấm áp. Nàng nhìn ánh trăng ở trên đỉnh đầu, rồi nhìn vào ánh lửa gần đó. Sau đó, nàng lại nhìn xem độc sắc thú đang vui đùa dưới sông phía trước. Cũng nhìn về phía vị thiên sư đang ngồi đả tọa bên cạnh, có chút ngốc nghếch. Đây là đâu? Đế Phất Y mở to đôi mắt, liếc mắt đánh giá trên dưới nàng một cái, giọng nói có chút khó lường. Nàng tỉnh rượu rồi. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút. Một màn khi mình uống rượu nhanh chóng hiện lên ở trong đầu. Dường như nàng đã uống đến nỗi choáng váng đầu óc, mơ hồ nhớ lại những gì phát sinh sau đó. Nàng nhớ rằng mình dường như bị rơi khỏi độc sắc thú, sau đó rơi vào trong nước và bị ướt đẫm. Nàng nhớ. Nhớ rằng hắn đã cởi áo của nàng. Mặt Cố Tích Cửu biến đổi, vội vàng xem xét trên người mình. Nàng phát hiện mình vẫn đang mặc bộ quần áo lúc trước, hơn nữa vẫn còn ướt đẫm. Mặc dù mặc ở trên người rất là rét lạnh, nhưng cũng may vạt áo vẫn được cài chặt, không hề lộ gì. Nàng nhìn về phía Đế Phất Y. Hắn thật ra đã đổi một bộ quần áo khác. Bộ quần áo màu tím đã biến thành bộ quần áo màu trắng ánh trăng. Nhìn qua thực sự rất phong lưu tiêu sái. Cố Tích Cửu hơi động trong lòng. Vị này mặc một thân quần áo như vậy, trông rất giống bức tượng chạm ngọc. Nhìn qua băng giá, rất khó tiếp cận. Nhưng khi hắn vừa mới mở to mắt nói chuyện, lập tức lại khôi phục lại bản sắc phúc hắc yêu nghiệt của hắn, khiến Cố Tích Cửu theo bản năng cảm thấy thần kinh căng thẳng. Nàng nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại nhìn nhìn mình. Quần áo của ta vì sao lại ướt? Hỏi rất hay. Đế Phất Y cười cười, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy chân thành chút nào. Nàng không nhớ gì nữa sao? Cố Tích Cửu xoa xoa trên trán sưng phồng, khẽ lắc đầu. Ta chỉ nhớ ta rơi khỏi lưng của độc sắc thú. Thật kỳ lạ, có ngươi ở đó, sao có thể khiến ta rơi xuống? Nàng thật ra rất tin tưởng hắn. Đế Phất Y đồng thời cảm thấy có chút buồn cười, liếc mắt nhìn nàng một cái, tóm tắt quá trình cho nàng. Nàng uống quá nhiều nên say, sống chết cố gắng muốn lợi dụng bổn tọa. Trong khi kích động, nàng đã nôn trên người độc sắc thú. Độc sắc thú khó chịu nên đã hất nàng xuống. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng uống say sẽ thô bạo như vậy sao? Nàng xoa xoa ấn đường. Nhưng ta nhớ rõ, ngươi đã cứu ta bằng một tia sáng trắng. Đó là vì bổn tọa sợ nàng sẽ trở thành cái bánh nhân thịt, cho nên mới cứu nàng lên. Vậy sao ta lại ngã xuống? Cố Tích Cửu luôn cảm thấy tình cảnh lần thứ hai mình ngã xuống có chút quỷ dị, nhưng nàng không thể nghĩ ra. Trong lòng nàng nghĩ quẩn nên tự mình nhảy xuống. Đế Phất Y nói dối không hề chớp mắt. May mắn đã gần mặt nước, bổn tọa lại không vớt nàng lên. Cố Tích Cửu suy nghĩ lần nữa, thật sự không nhớ nổi tình huống lúc đó, vì thế dứt khoát không suy nghĩ nữa. Ta nhớ rõ. Ngươi. Cố Tích Cửu đột nhiên dừng lại. Ồ, nàng nhớ cái gì? Ngươi. Ngươi quấy rối ta. Nàng rất có ấn tượng với điều này. Nàng còn nhớ rõ hắn đã làm điều đó, bổn tọa gây rối nàng. Đế Phất Y nhướng mày. Nàng đừng tưởng bở. Ngay cả một cây tóc của bổn tọa còn đẹp hơn nàng. Nàng cho rằng bổn tọa thèm ăn như vậy. Cố Tích Cửu nghiến răng. Yêu nghiệt này thật sự không phải độc miệng bình thường. Vậy vì sao ngươi cởi áo của ta? Nàng chẳng những nôn trên người độc giác thú, trên người mình cũng dính rất nhiều vết bẩn. Bổn tọa có lòng tốt giúp nàng rửa sạch. Nhưng ngươi rõ ràng chỉ cần vung ống tay áo là có thể làm được. Nàng không quên, lần trước khi nàng chạy trốn ở trong Mãn Hương Hồ, nàng cũng bị ướt đẫm một thân, và hắn chỉ vung ống tay áo lên đã khiến cho quần áo của nàng khô mát như lúc đầu. Lần này, vì sao hắn lại cố sức dùng tay để rửa? Đế Phất Y nhìn nàng. Vừa rồi ngâm mình ở trong nước, có cảm giác thế nào? Rất tệ. Cố Tích Cửu ăn ngay, nói thật. Cảm giác bị ngâm trong nước khi say rượu tất nhiên không tốt, đặc biệt là trong thời tiết lạnh lẽo như vậy. Ừ, bổn tọa chỉ muốn nàng nhớ lâu, lần sau không dám uống say. Đế Phất Y lạnh lùng nói. Cố Tích Cửu vẫn không phục. Lúc ấy ngươi có thể đánh thức ta, để ta tự mình tắm rửa. Đánh thức nàng? Lúc ấy nàng say như mèo, đá cũng không tỉnh. Nếu bổn tọa buông lọc tay ra, nàng sẽ trực tiếp chìm xuống đáy, còn trông cậy vào nàng tự mình tắm rửa. Vậy ngươi nói muốn khiến ta nhớ lâu, nhưng người lao động lại chính là ngươi, đúng không? Dù sao hắn vẫn tự tay rửa sạch cho nàng. Bổn tọa cũng muốn mình nhớ lâu. Sau này hắn sẽ không bao giờ rót rượu cho nàng uống nữa. Cô nàng này say rượu quả thực rất là kinh khủng. Cô Tích Cửu âm thầm thở ra một hơi, lại nhìn ở trên người mình. Sau khi lên bờ ta lại say bao lâu? Khoảng nửa canh giờ. Thì ra cũng không lâu lắm. Cô Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn quần áo ướt đẫm trên người lần nữa. Quần áo của ta vẫn luôn ướt như vậy, thật sự không dễ chịu chút nào. Thiên sư đại nhân có thể thi triển pháp thuật khiến chúng nó khô ráo hay không? Ướt như vậy thật sự rất khó chịu. Lần này trên người nàng không mang theo quần áo dự phòng. Không thể. Đế Phất Y dứt khoát cự tuyệt. Cố Tích Cửu nghẹn ngào một chút. Vì sao? Để nàng nhớ lâu một chút. Cố Tích Cửu luôn cảm thấy hôm nay Tả Thiên Sư đại nhân cực kỳ tà tính, nói chuyện độc miệng hơn nhiều so với lúc trước, mơ hồ còn có chút oán khí. Thôi, người này xấu tính như vậy, đối với chuyện hắn từng lột quần áo của nàng, nàng sẽ hào phóng, không cần tính toán với hắn. Nàng dường như nhớ rằng hắn chỉ cởi áo trên của nàng khiến ngực nàng lộ ra một chút. Dù sao, nàng vẫn chưa phát dục, giống như hài tử mà thôi, cho dù bị hắn nhìn cũng không quan trọng. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng của nàng là hong khô quần áo trên người. Cố Tích Cửu ngồi gần sát đống lửa, cầm một vạt áo lên xoay xoay. Xoạch một tiếng, một bộ quần áo xếp gọn gàng được ném tới trên đầu gối của nàng. Thay đồ đi đã. Cố Tích Cửu nhìn bộ quần áo giống như nhìn khối đậu hũ ở trên đầu gối một cái. Có một chiếc áo mặc bên trong và một chiếc áo choàng, thậm chí còn có cả áo lót bên trong, đầy đủ hết. Trên quần áo này mang theo mùi hương nhẹ nhẹ, là mùi hương thường có ở trên người hắn. Mỗi một cái đều vô cùng tinh xảo, không cần phải hỏi cũng biết là quần áo của hắn. Cố Tích Cửu đã tiếp xúc nhiều lần với hắn. Hơn nữa khi nàng ở trong Phù Thương Cung, cũng từng nghe những thị nữ kia nói rằng hắn rất cổ quái. Biết hắn có thói ở sạch, đồ vật hắn từng sử dụng cho dù hủy diệt cũng sẽ không tặng cho người. Hiện tại, hắn đưa ra bộ quần áo này, hiển nhiên là vẫn không tệ với nàng. Nàng nói một tiếng đa tạ,

đương nhiên nàng cũng thuận thế đâm vào ngực nó. Thứ kia gào lên một tiếng thảm thiết, những chùm máu ngay lập tức bắn ra. Cố Tích Cửu nhanh chóng đứng dậy, cuối cùng nhìn thấy rõ ràng thứ kia, trong lòng hơi động. Đó là một con chó. Thứ kia vừa rất giống chó Tây Tạng, nhưng lại không phải chó Tây Tạng. Nó có bờm rất dài, màu sắc gần giống với cỏ khô xung quanh. Đầu của nó lớn gấp đôi chó Tây Tạng. Trên đầu còn có một chiếc sừng bén nhọn như đao. Một đôi mắt đỏ như máu được giấu ở dưới bộ lông, lộ ra hai chiếc răng nanh dài, tỏa sáng dưới ánh trăng. Thứ này không phải là hung hãn bình thường. Một đao kia của Cố Tích Cửu rõ ràng đã cắt vỡ bụng của nó. Máu tươi chảy xuống đầy đất, nhưng nó vẫn không hề ngã xuống. Trừng một đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Cố Tích Cửu rít gào. Chân sau của nó căng cứng, sẵn sàng công kích về phía nàng lần nữa. Đây là mãnh thú gì vậy? Không ngờ, vẫn còn sống sót như vậy. Đây là lôi huyết ngao. Chủ nhân, ngươi không thể chọc vào nó. Đi mau. Thương Khung Ngọc kêu lên ở trong đầu của Tích Cửu. Tích Cửu tay cầm đoàn đao, bất động tại chỗ. Lôi huyết ngao. Nàng đã từng đọc qua phần giới thiệu ở trong một quyển sách về các loài thú kỳ lạ. Nó có thể triệu hồi sấm sét, có thể dùng máu làm vật hiến tế. Lông của nó có thể biến hóa giống như tắc kè hoa. Tính tình của nó rất hung hãn, có thù tất báo. Một khi đắc tội với nó sẽ liều chết dây dưa, không chết không ngừng. Tốc độ của nó thậm chí vượt qua cả một con báo. Thân pháp như điện, tốc độ kinh người. Hiện tại, nàng đã tạo ra một vết cắt lớn ở trên bụng của nó. Rõ ràng đã chọc giận nó. Vì vậy, cho dù nàng chạy đi đâu, tất nhiên cuối cùng cũng bị thứ này dây dưa. Trừ phi, nàng sử dụng thuật thuấn di. Nhưng thuật thuấn di của nàng đã bị vô hiệu hóa. Hiện tại, chỉ còn một cách duy nhất. Chiến đấu. Không phải nàng chết, thì chính là nó chết. Người chạy tới chỗ của Tả Thiên Sư, khẳng định hắn có thể đối phó với nó. Thương Khung Ngọc đưa ra chú ý cho nàng. Cố Tích Cửu nhếch môi, chỉ nói hai chữ. Câm miệng. Hiện tại, nàng căn bản không chạy kịp nữa. Hơn nữa, bên này của nàng xem như cũng tạo ra một chút động tĩnh. Với khả năng nghe ngóng của Đế Phất Y, khẳng định là đã nghe thấy. Nếu muốn tới, hắn đã sớm tới đây. Nhưng hắn vẫn không xuất hiện, khẳng định là hắn cố ý. Thương Khung Ngọc im lặng. Lôi huyết ngao quả nhiên là loài thú cực kỳ biến thái. Cố Tích Cửu đã đâm một cái miệng lớn ở trên bụng của nó như vậy. Nội tạng đều lộ ra một nửa. Nó vẫn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Dường như mắt có thể thấy được tốc độ thu nhỏ của miệng vết thương. Xem ra, sức sống của thứ này cực kỳ ngoan cường. Không chọc đúng chỗ quan trọng, nó sẽ không chết. Điểm yếu nhất của nó ở đâu? Cố Tích Cửu hỏi Thương Khung Ngọc. Không biết. Thương Khung Ngọc hiếm khi nói lắp. Lôi huyết ngao này cực kỳ hiếm thấy. Thường thì từ ngọn núi thứ ba trở lên, ở trong rừng hắc ám mới nhìn thấy chúng. Cố Tích Cửu. Mẹ nó. Nàng hiếm khi nói ra một câu nói tục. Lần này nàng sẽ không rơi xuống rừng hắc ám, đúng không? Xem ra chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Trong mắt nàng xẹt qua một sự hung ác, giơ đoàn đao lên, lao mình tấn công về phía lôi huyết ngao. Kể từ sau khi Cố Tích Cửu tới thế giới này, nàng chưa từng chính thức chiến đấu hết mình. Thương Khung Ngọc cho tới bây giờ mới nhìn thấy được thân thủ của nàng mạnh mẽ bao nhiêu. Mau, chuẩn, tàn nhẫn, nham hiểm. Cơ thể nhỏ bé giống như bị tia chớp bổ ra giữa bầu trời đêm, dũng cảm chiến đấu với lôi huyết ngao. Lôi huyết ngao lúc đầu chỉ nghĩ muốn ăn thịt nàng, vì thế không triệu hồi sấm sét, chỉ dùng móng vuốt vồ nàng, nhe răng, quét đuôi, tấn công, toàn là những mánh khóe khi mãnh thú chụp mồi. Nhưng sau khi giao thủ mười mấy hiệp, mãnh thú kia bị Cố Tích Cửu liên tiếp đâm ở trên người vài cái, rốt cuộc nổi giận. Lôi huyết ngao bắt đầu triệu hồi sấm sét. Với động tác lắc đầu, sấm sét lập tức đánh xuống về phía Cố Tích Cửu. Chỉ cần nàng trốn tránh hơi chậm một chút, lập tức có thể biến thành than cốc. Những tảng đá lớn bốn phía đều bị vỡ tan. Trên mặt đất cũng xuất hiện một hố đen to. Có thể thấy được uy lực sấm sét của thứ này bổ ra. Cố Tích Cửu đã phát huy hết khả năng thân pháp kiếp trước của mình. Thân pháp của nàng rất quỷ dị, ngay cả khinh công cũng có hiệu quả không giống bình thường. Thậm chí kinh nghiệm sa trường của nàng cũng được dùng tới. Mặc dù lôi huyết ngao rất lợi hại, nhưng đụng tới Cố Tích Cửu, nó cũng có chút khó khăn. Rất nhiều lần, nó bị đoạn đao của Cố Tích Cửu đâm ở trên người, tạo nên từng miệng máu. Lôi huyết ngao gầm lên như sấm, chấn động đến nỗi mặt đất đều rung chuyển theo. Cố Tích Cửu mím môi càng ngày càng chặt. Sau một lát đánh nhau, nàng đã trải qua rất nhiều lần sống chết. Chỉ cần không chú ý một chút, sẽ lập tức bị chết dưới sấm sét ở đây. Đương nhiên, nàng đã hạ độc nó rất nhiều lần, nhưng hầu như không có hiệu quả. Đừng nói hạ độc thứ này, thậm chí không thể khiến máu của nó chuyển sang màu tím, màu xanh. Thứ này không sợ độc, không sợ đao chém. Nàng nên làm thế nào để giết chết nó? Sừng của nó có tác dụng giải phản độc. Cắt bỏ sừng của nó thì mới giết được nó. Trong tai nàng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Đế Phất Y. Thì ra là như thế. Lúc này, Cố Tích Cửu cũng không để ý tìm xem Đế Phất Y đang ở chỗ nào. Nàng lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu quay về phía sừng của lôi huyết ngao để chém. Sau khi vật lộn một hồi với những trận sấm sét ầm ầm, một chiếc sừng của lôi huyết ngao cuối cùng cũng bị Cố Tích Cửu chém xuống sau hơn 10 đao. Trên đao của Cố Tích Cửu có kỳ độc. Một khi sừng của lôi huyết ngao bị chặt xuống, nó quả nhiên bị trúng kịch độc. Chỗ vết đao phun ra máu có màu tím sẫm. Trong một lát, nó ầm ầm ngã xuống. Bốn vó chồng lên, bất động. Chủ nhân, ngươi thật tuyệt. Thương Khung Ngọc không nhịn được tán thưởng. Nó không ngờ thân pháp chủ nhân lại tốt như vậy, đao pháp thành thạo như thế. Một khắc kia, chủ nhân của nó giống như sát thần, sát khí đầy người, khiến người sợ hãi. Cố Tích Cửu khẽ nhếch môi cười cười, sau đó loạng choạng. Chân nàng mềm nhũn. Mặc dù trận chiến này chỉ giằng co hơn nửa canh giờ, nhưng lại buộc nàng phải sử dụng hết tất cả công phu, tất cả chiến thuật và sức lực của mình. Hiện tại, cuối cùng giết được mãnh thú kia, nàng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người mềm nhũn, hận không thể ngồi xuống dưới đất nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi, đánh nhau quá gấp, nàng căn bản không có thời gian chỉnh đốn lại quần áo. Áo khoác bên trong mới mặc vào được một nửa. Nhìn vào, giống như hán tử Mông Cổ lộ ra một nửa bộ ngực. May mắn là nơi này chỉ có một mình nàng, nếu không thì xấu hổ muốn chết. Không đúng. Vừa rồi nàng nghe thấy tiếng Đế Phất Y chỉ điểm. Rất hiển nhiên, hắn đang ở gần đây. Nhìn thấy hết nàng. Cố Tích Cửu vốn mệt đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúc này lại tái nhợt. Mẹ nó, bị hắn nhìn thấy hết rồi. Nàng vội vàng mặc quần áo. Nhưng khi vừa mới đặt hai tay lên áo, còn chưa kịp cài vạt áo, màu tím đã lóe lên trước mắt. Một người lao thẳng tới, dùng một tay ôm nàng vào trong ngực. Cố Tích Cửu khiếp sợ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Đế Phất Y. Hắn bị điên rồi sao? Ngươi làm gì vậy? Cố Tích Cửu gầm lên, theo bản năng muốn đánh ra một chưởng. Nhưng động tác của đối phương còn nhanh hơn cả nàng, trực tiếp nắm lấy tay nhỏ đang đánh ra của nàng. Sau đó hôn nàng. Động tác của hắn nhanh như tia chớp. Cố Tích Cửu không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ có hành động như vậy ở ngay lúc này. Nhất thời né tránh không kịp, vừa vặn bị hắn hôn. Không dễ gì cạy được răng nàng ra. Nhưng hắn không mất quá nhiều nỗ lực. Một chút hương thơm lạnh lẽo theo đầu lưỡi của hắn chui vào trong miệng nàng. Cố Tích Cửu hiếm khi ngây ngốc. Một lát sau, nàng mới có phản ứng lại. Nàng thực sự tức giận, hàm răng liều mạng cắn xuống. Đế Phất Y kịp thời nhận ra được ý đồ của nàng, cấp tốc rút đầu lưỡi về. Nhưng hắn vẫn xem nhẹ tốc độ của Cố Tích Cửu. Mặc dù hắn rút lui kịp thời, nhưng vẫn bị nàng cắn phải cánh môi. Mùi máu nồng nặc tản ra giữa môi và răng của hai người. Hắn vẫn ôm chặt lấy nàng. Cố Tích Cửu đang định thừa cơ đá hắn một chân. Giọng nói của hắn đã nhanh chóng vang lên ở bên tai nàng. Nàng vừa chọc vào tổ của Lôi Huyết Ngao, mau thuấn di. Cố Tích Cửu sững sờ, khóe mắt quả nhiên nhìn thấy cỏ hoang xung quanh xào xạc. Trong đám cỏ lại xuất hiện từng đôi mắt nhỏ đỏ như màu máu. Chết tiệt! Một con Lôi Huyết Ngao gần như đang muốn lấy mạng nhỏ của nàng. Lần này lại có khoảng 20-30 con đang ẩn nấp ở trong bụi rậm. Cố Tích Cửu bất chấp tất cả, lập tức thuấn di. Bóng dáng của nàng biến mất như vận tốc ánh sáng. Đồng thời trong bụi cỏ có vô số thân ảnh màu vàng phóng lên, lao thẳng về nơi nàng vừa đứng. Cố Tích Cửu cứ thế biến mất. Những thân ảnh màu vàng kia đâm sầm vào nhau. Sau khi chúng lấy lại bình tĩnh, chúng bắt đầu hùng hổ tìm người. Nhưng tiểu cô nương giết đồng bạn chúng đã không còn tăm hơi. Trong đàn Lôi Huyết Ngao truyền ra một tiếng thú giống bi thương, phẫn nộ. Hiển nhiên là tới từ mãnh thú đầu đàn. Những con khác lập tức gào giống theo. Sau đó giống như nhận được mệnh lệnh gì đó nên tản ra bốn phía. Cỏ hoang nhấp nhô giống như sóng cuộn. Đám Lôi Huyết Ngao điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Lần này, Cố Tích Cửu thuấn di quá gấp. Trước khi thuấn di, căn bản chưa kịp tính toán khoảng cách và nơi sẽ tới. Trên người nàng lại mang theo một người, vì vậy nàng không thể kiểm soát bản thân. Lúc này, nàng thuấn di được khoảng 4-5 dặm đường, dừng lại ở trong một rừng cây rậm rạp. Đáng kinh ngạc hơn là, ngay sau khi nàng vừa mới xuất hiện, một con trăn lớn đang bò xuống ở trên một cây đại thụ. Nàng suýt nữa đã đụng vào người con trăn kia. Đầu con trăn cực kỳ to lớn, ước chừng to bằng một cái thùng xô. Sự xuất hiện bất ngờ của hai người Cố Tích Cửu khiến nó giật mình, há to miệng lao về phía hai người. Mẹ nó! Cố Tích Cửu lại âm thầm nói ra một câu thổ tục. Ta khinh! Ngay khoảnh khắc nguy hiểm, nàng một lần nữa thuấn di. Di chuyển về phía trái 6 dặm. Cũng may, ngay khoảnh khắc Cố Tích Cửu thuấn di lần thứ hai, Đế Phất Y kịp thời mở miệng. Vì thế, sau lần thuấn di thứ hai, bọn họ xuất hiện ở trong một hoàng trạch. Trong hoàng trạch, cỏ mọc tràn lan, mênh mông vô tận. Cố Tích Cửu còn chưa kịp thở một hơi, Đế Phất Y một lần nữa mở miệng. Nơi này không được, Lôi Huyết Ngao sẽ tìm tới, tiếp tục thuấn di. 5 dặm phía sau bên phải, sau đó lại thuấn di về phía trước 6 dặm. Cố Tích Cửu tức giận. Thuấn di rất mệt, ta không thể thuấn di liên tục nhiều lần như vậy. Thuấn di vốn dĩ cực kỳ tiêu hao thể lực. Hơn nữa, nàng vừa mới đánh nhau một hồi trước đó, còn mang theo một người bên mình. Người này giống như keo dán ở trên người nàng, ôm lấy nàng giống như liên thể. Hắn ấn lòng bàn tay ở giữa lưng nàng, giọng nói trầm thấp, từ tính. Nàng có thể tiếp tục. Hắn vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến tiếng hú của Lôi Huyết Ngao. Nghe âm thanh chính là hướng về nơi này mà đến. Quả nhiên, nơi này cũng không an toàn. Không còn lựa chọn nào khác, Cố Tích Cửu chỉ có thể thuấn di lần nữa. Cứ như vậy, dưới sự chỉ điểm của Đế Phất Y, nàng liên tiếp thuấn di hơn 10 lần. Địa điểm xuất hiện cuối cùng là một sườn núi đầy đá và sỏi. Cố Tích Cửu cảm thấy tiềm năng của mình thật sự vô cùng lớn. Vừa mới chiến đấu xong với Lôi Huyết Ngao, cả người đã mệt muốn chết. không ngờ còn có thể kéo theo một người liên tiếp thuấn di hơn 10 lần. Đoán chừng đã thuấn di được gần 200 dặm đường. Quả nhiên, thời điểm liên quan tới mạng sống, tiềm năng của con người là vô tận. Sườn núi không có gì ngoài đá, vô số tảng đá lớn trải rộng trên sườn núi, nhìn qua ở trong bóng đêm có chút âm trầm. Mặc dù nơi này hoang vắng một chút, nhưng cũng may không nhìn thấy dã thú. Hơn nữa, tầm nhìn rộng rãi, nếu có dã thú tới cũng có thể kịp thời nhìn thấy. Lúc này, Đế Phất Y đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, một chân cong lên, một chân buông xuống, cánh tay đặt ở trên đùi, bộ dáng nhìn qua rất là nhàn hạ. Nàng có vẻ tức giận. Cố Tích Cửu đứng ở trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống hắn, cười lạnh. Ta không nên tức giận sao? Nhiều năm như vậy, nàng cứ thế mất đi nụ hôn đầu tiên. Chẳng lẽ nàng không nên tức giận? Vì sao nàng lại tức giận? Đế Phất Y dường như thật sự không hiểu. Cố Tích Cửu tiếp tục cười lạnh. Ngươi nói xem. Trái tim nữ nhân giống như cây kim ở dưới đáy biển. Bổn tọa không đoán ra được. Đế Phất Y với bộ dáng thực sự vô tội. Miệng Cố Tích Cửu dường như vẫn còn mùi hương thoang thoảng từ lưỡi của hắn, cùng với một chút mùi máu trên môi của hắn. Nàng liếc mắt nhìn môi hắn một cái. Đôi môi của hắn rất đẹp. Khi hơi nhấp lên, sẽ có một loại hương vị câu lấy nhân tâm. Lúc này, đôi môi nhợt nhạt kia khẽ nhếch lên, cười như không cười, hết sức yêu nghiệt. Thật kỳ lạ. Nàng nhớ rằng mình đã cắn rách môi hắn. Hiện tại vì sao không thấy được một chút miệng vết thương trên đó? Cũng không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào. Nhớ tới đôi môi vừa rồi bị hắn chà sát không kiêng nể gì. Cố Tích Cửu lập tức đỏ tai. Nàng thậm chí không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng. Đây chân chính là nụ hôn đầu tiên của nàng. Mặc dù kiếp trước nàng thích Long Tích, nhưng hai người chỉ giống như tình thầy trò. Nàng và Long Tích không hề có sự thân mật giữa hai người yêu nhau, ngay cả nắm tay cũng cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại, nụ hôn đầu tiên của nàng cứ như vậy dễ dàng mất đi. Càng tệ hơn chính là người hôn nàng thậm chí còn không được xem là bằng hữu của nàng. Vì sao lại đột nhiên hôn ta? Cố Tích Cửu không muốn vòng vo về hắn, dứt khoát hỏi thẳng. Đế Phất Y có lẽ không ngờ nàng sẽ thoải mái hỏi thẳng như vậy. Hắn hơi sửng sốt một chút, sau đó cười cười, vặn lại. Nàng thử đoán xem. Đoán cái gì? Làm sao nàng biết được những điều điên rồ mà hắn đã làm? Không đúng. Thuật thuấn di của nàng. Thuật thuấn di của nàng dường như được khôi phục lại sau khi bị hắn hôn. Chẳng lẽ nụ hôn của hắn có công hiệu giải chú? Đây là giả thiết kỳ lạ gì vậy? Nàng nhướng mày. Vì để ta có thể sử dụng thuật thuấn di? Thông minh. Đế Phất Y khen nàng, vô tình thừa nhận phán đoán suy luận của nàng. Cố Tích Cửu nổi gân xanh trên trán, liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái. Chẳng lẽ khi các hạ muốn cởi bỏ phong ấn thuật thuần di của người khác, đều sẽ dùng biện pháp này? Nụ hôn kia của hắn quá không đáng giá tiền. Đế Phất Y lắc lắc ngón tay. Cũng không phải. Trên thế giới này chỉ có một vị sẽ có loại pháp thuật cổ quái đó. Nói cách khác, nàng là người duy nhất hắn hôn vì lý do đó. Cố Tích Cửu nghẹn ngào, nhất thời không nói nên lời. Đế Phất Y nhìn nàng, chậm rãi mở miệng. Bà bối, mặc dù hôn môi nàng là bất đắc dĩ, nhưng dù sao, nàng cũng là một nữ hài tử, nếu muốn bổn tọa phụ trách. Ta sẽ không cần người phụ trách. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn, dứt khoát cự tuyệt. Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng. Không cần bổn tọa phụ trách, nàng sẽ không để bụng. Mặc dù hắn đang cười, nhưng nụ cười kia lại chưa đạt tới ánh mắt. Bốn phía dường như tràn ngập ấm áp. Cố Tích Cửu cứ như vậy tiếc nuối vứt bỏ nụ hôn đầu tiên. Nhưng nàng lại không nghĩ, chỉ vì một nụ hôn sai lầm, liền trói buộc cả đời mình. Hơn nữa, nàng và Tả Thiên Sư thậm chí không được xem là bằng hữu. Nàng không quên, hắn là người vẫn luôn truy đuổi nàng, muốn ném nàng vào trong rừng rậm hắc ám, tự sinh, tự diệt. Cho tới bây giờ, nàng cũng không đoán ra được suy nghĩ của vị thiên sư này. Mặc dù thí nghiệm đệ tử thiên bẩm là chức trách của hắn, nhưng hắn cũng quá tận tâm. Quả thực, tận tâm đáng sợ. Nàng liên tiếp chạy trốn nhiều lần như vậy, đều bị hắn bám riết không tha, truy bắt trở về. Dường như hắn rất bị ám ảnh về chuyện ném nàng vào trong rừng rậm hắc ám. Nếu không ném được nàng vào đó, quả thực sẽ khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi vì hắn ghen tị. Hắn ghen tị vì Long Tư Dạ đối xử rất tốt với nàng. Dường như lý do này là lý do hợp lý duy nhất trong thời điểm hiện tại. Chẳng lẽ nụ hôn vừa rồi của hắn chẳng những phá vỡ phong ấn thuật thuần di của nàng, còn muốn trói buộc nàng, khiến nàng không có khả năng ở bên Long Tư Dạ? Thật ra, nếu hắn muốn hoàn toàn chặt đứt tưởng niệm của Long Tư Dạ, chỉ cần trực tiếp giết nàng là được. Vì sao phải vất vả như vậy? Hắn không mệt hay sao? Trong đầu Cố Tích Cửu suy ngẫm tất cả những điều có thể xảy ra. Sau đó, nàng lại nghĩ tới mỹ nhân trong quan tài băng kia. Dường như Long Tư Dạ có thể thực hiện được chiêu hồn thuật. Một khi có đầy đủ điều kiện, hắn có thể hồi sinh mỹ nhân trong quan tài băng kia. Vì vậy, ở trong cảm nhận của Đế Phất Y, có lẽ giết nàng cũng trở nên vô dụng. Bởi vì Long Tư Dạ vẫn có thể khiến nàng sống lại lần nữa. Đương nhiên, nàng không thể nói ra suy đoán này. Thậm chí không thể để cho Tả Thiên Sư nhìn ra được. Nàng đã biết xu hướng giới tính của hắn. Vấn đề này rất khó trả lời. Đế Phất Y một lần nữa mở miệng, giọng nói càng thêm thầm trầm. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, dừng lại một chút, hỏi một câu không liên quan. Có phải ngươi cảm thấy Long Tông Chủ chuẩn bị mỹ nhân trong quan tài băng cho ta hay không? Đế Phất Y hơi chớp mắt một chút. Thật ra không lảng tránh vấn đề này của nàng, thở ơ mở miệng. Bổn tọa nghe được một chút về cuộc trò chuyện giữa nàng và hắn. Mối quan hệ của các ngươi khá phức tạp. Quả nhiên, hắn đang ghen vì Long Tư Dạ. Xem nàng là một tiểu tam. Cố Tích Cửu nghiêm mặt nói. Ta và hắn thật ra không có gì cả. Hắn đã nhận sai người. Đế Phất Y nhướng mày. Nhận sai người? Giọng nói của hắn có chút khó lường. Đúng vậy. Hắn nghĩ ta là một người khác. Thật ra không phải. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình, nàng cần phải phủi sạch quan hệ với Long Tư Dạ. Nhưng hắn vẫn nhận ra nàng. Đế Phất Y khẽ cười. Lần đầu tiên bổn tọa thấy hắn có chấp niệm đối với một người như thế, còn nhiều lần đoạt người với bổn tọa. Giấm này có vị rất chua. Ta đã nói hắn nhận sai người, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hiểu ra. Hơn nữa lần này hắn đoạt ta đi tới Thiên Vân Sơn của hắn, không phải chỉ là vì ta, mà là vì Huyễn Hành Thảo 3000 năm. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên dừng lại. Huyễn Hành Thảo 3000 năm? Nó ở trên người của nàng. Đế Phất Y cười như không cười. Hắn cho rằng nó ở trên người ta. Cố Tích Cửu kịp thời bù đắp lỗ hổng trong lời nói của mình. Huyễn Hành Thảo 3000 năm chính là vật mà tất cả mọi người trên toàn bộ Tinh Nguyệt Đại Lục đều muốn đoạt được. Nếu Tả Thiên Sư biết trên người nàng có vật này, nói không chừng sẽ nổi lên lòng thèm muốn. Cho dù bản thân hắn không cần, nhưng đó là vật Long Tư Dạ muốn có. Khó đảm bảo hắn sẽ không lên kế hoạch đoạt bảo bối của nàng để lấy lòng Long Tư Dạ. Đế Phất Y trầm ngâm một lát. Vừa rồi bổn tọa hỏi nàng, có muốn bổn tọa phụ trách vì đã hôn nàng hay không? Liệu nàng có quan tâm tới nụ hôn đó hay không? Nhưng nàng lại nói về chuyện của Long Tư Dạ. Nàng đang cố gắng thay đổi chủ đề hay sao? Cố Tích Cửu không ngờ, chủ đề lại quay trở lại. Nàng thở dài, hỏi lại. Đế Thiên Sư Đại Nhân muốn phụ trách như thế nào? Muốn cưới ta sao? Đế Phất Y hơi chớp đôi mắt. Chờ nàng thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám, chúng ta có thể đính thân trước. Chuyện cưới xin thì phải chờ nàng lớn lên mới nói. Vậy Tích Cửu mạo muội muốn hỏi một câu. Đế Thiên Sư Đại Nhân yêu ta sao? Đế Phất Y nhướng mày. Yêu. Cố Tích Cửu cười. Nói cách khác, người thích ta sao? Nàng nhìn xuống hắn từ trên tảng đá. Ta hy vọng Thiên Sư Đại Nhân nói thật. Đừng lừa dối một tiểu cô nương như ta. Bổn tòa cảm thấy có hứng với nàng. Đế Phất Y thẳng thắn trả lời. Cảm thấy hứng thú. Đây thật sự là một từ hay. Bình thường, Thiên Sư Đại Nhân còn cảm thấy hứng thú với những gì? Đế Phất Y trầm ngâm một chút. Hiện tại, những thứ bổn tòa cảm thấy hứng thú không nhiều lắm, nhưng đã từng không ít. Ví dụ như trà đạo, phẩm rượu, những chuyện mới lạ. Vậy ở trong mắt Thiên Sư Đại Nhân, Tích Cửu không khác gì với những thứ đó, đúng không? Đế Phất Y. Dường như không khác nhau lắm. Cố Tích Cửu thở dài. Thật ra, Thiên Sư Đại Nhân chỉ có chút tò mò đối với Tích Cửu mà thôi. Chứ không phải là thực sự thích. Đương nhiên, đừng nói tới yêu. Vậy vì sao lại muốn cưới ta? Cưới nàng nhất định phải yêu nàng ư? Phu thê trên đời đều giống như vậy. Theo bổn tọa được biết, hôn nhân nam nữ cơ bản vẫn phải nghe theo lệnh cha mẹ. Theo lời người mai mối, hai bên nam nữ trước khi thành hôn thậm chí không biết dung mạo của đối phương. Chẳng phải cũng cưới gả hay sao? So với bọn họ, ít nhất nàng biết bổn tọa như thế nào. Hơn nữa, dung mạo của bổn tọa còn tuấn nhã gấp trăm lần nàng. Nàng nên biết rằng nàng may mắn như thế nào khi có thể gả cho bổn tọa. Vì sao lại cố gắng từ chối như vậy? Không biết, hắn lấy từ đâu ra một chiếc gương đưa tới trong tay nàng. Lại đây! Hãy nhìn vào gương và hiểu rõ mình một chút. Cố Tích Cửu co giật khóe môi. Cảm giác về sự vật trội của người này thật sự là không bình thường. Đẹp thì có gì ghê gớm? Một người nam nhân đẹp như vậy cũng là yêu quái. Hắn đẹp thì như thế nào? Nàng xấu thì như thế nào? Nàng chỉ không muốn gả cho hắn. Nàng không quan tâm hắn đẹp hay không. Đẹp gái chết tiệt. Nếu không phải người này công phu tuyệt cao, Cố Tích Cửu đã dùng một chân đá hắn vào tường, khiến cho hắn biến thành một bức tranh treo trên tường. Nàng hỏi thẳng. Sở dĩ các hạ muốn cưới ta là bởi vì vừa rồi hôn ta. Không sai. Vậy nếu các hạ trong lúc vô ý hôn những người khác thì sao? Có phải cũng muốn chịu trách nhiệm như vậy hay không? Đế Phất Y im lặng. Điều này hắn thật sự chưa từng nghĩ tới. Cố Tích Cửu nói tiếp. Thật ra, vừa rồi ngươi chỉ vì bất đắc dĩ, tình thế bắt buộc mà thôi. Không xem là vấn đề lớn, ta cũng không để ý đâu. Các hạ không cần để ở trong lòng.

có thể nói chân chính là kiến huyết phong hầu. Chỉ cần cắt qua da một chút là có thể sẽ lấy mạng người. Ngón tay hắn bỗng nhiên căng thẳng, lòng bàn tay siết chặt ở trên lưỡi đao, có máu màu đỏ tuôn ra. Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng. Hắn không muốn sống nữa sao? Biết rõ có độc, còn cố ý cắt ngón tay mình. Máu ở trong lòng bàn tay hắn nháy mắt biến thành màu xanh lục. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ của một ngón tay của hắn nhanh chóng biến thành màu xanh lục. Màu xanh lục này còn muốn tươi mới và sáng hơn cả cảnh liễu. Ta đã trúng độc. Đế Phất Y nói giọng chậm rãi. Nàng có giải dược hay không? Cố Tích Cửu im lặng. Hắn bị điên hay sao? Cố ý trúng độc, sau đó tìm nàng để xin giải dược. Không có. Nàng ném ra hai từ. Sau đó nhìn thấy độc ở trên ngón tay của hắn, nhanh chóng lan tới bàn tay, cẳng tay, khuỷu tay, rồi cánh tay. Cánh tay trắng nõn, ở trong ống tay áo to rộng, cũng chuyển sang màu xanh lục. Nhìn màu xanh mướt thật sự khiến người ta khiếp sợ. Mắt thấy độc kia đã lan tràn trên vai. Một khi lan tràn đến trái tim, thì tuyệt đối không cứu vãn được nữa. Hắn không tự cứu chữa cho mình, đôi mắt vẫn nhìn nàng như cũ. Thật sự không có giải dược. Cố Tích Cửu. Không có. Nàng rời mắt đi. Đúng là vật nhỏ ngoan độc. Đế Phất Y hơi nhắm mắt lại, rốt cuộc buông nàng ra. Cố Tích Cửu bật dậy, rời xa khỏi hắn vài bước, bình tĩnh nhìn hắn. Đây là ngươi tự tìm. Cáo từ. Nàng quay người lại, thuấn di biến mất. Đế Phất Y mở to mắt, nhìn bốn phía. Sườn núi đầy đá cực kỳ hoang vắng, không có tăm hơi người nào khác. Tiểu nha đầu chạy thật là nhanh. Nàng bỏ lại hắn trúng độc ở đây, không thèm quay đầu lại chạy mất. Thật sự rất tàn nhẫn. Cố Tích Cửu chớp mắt đã thuấn di rất xa, lần này xuất hiện ở trong một thung lũng. Trong thung lũng này có rất nhiều quả dại, lúc này đỏ rực đang treo lủng lẳng trên đầu. Những quả dại này gần giống như quả táo, mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ. Nàng đang muốn tiếp tục thuấn di, nhưng nhìn thấy trái cây này nên dừng bước chân lại, trực tiếp nhảy lên cây, hái xuống vài quả. Bên cạnh có một dòng suối róc rách chảy qua. Nàng rửa những trái cây ở đó, sau đó cắn một miếng. Trái cây có vị chua và ngọt, mùi vị không tệ. Chủ nhân, trái cây trong núi này không thể ăn bậy. Người không sợ trúng độc hay sao? Thương Khung Ngọc kêu lên. Ta đã xem xét qua, không có độc. Cố Tích Cửu tiếp tục cắn vài ba miếng xuống bụng. Chủ nhân, độc trên dao nhỏ kia rất lợi hại. Đương nhiên, kiến huyết phong hầu, nháy mắt có thể giết chết một con voi. Vậy, hắn đã bị trúng độc, lỡ may hắn độc phát thì sao? Thương Khung Ngọc vẫn có cảm giác không an toàn. Hắn thậm chí có thể phá bỏ thanh ca đoạn từ cổ cho mình. Độc này tất nhiên cũng có thể. Hơn nữa, nếu hắn không nắm chắc có thể giải độc, hắn sẽ không cố ý dùng dao nhỏ cắt ngón tay trúng độc. Người này là kẻ biến thái, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Thanh ca đoạn từ cổ chính là cổ mà ngày ấy Cố Tích Cửu hạ ở trên người Đế Phất Y, vốn rất khó giải, nhưng cũng bị hắn giơ tay nhấc chân phá giải. Rất hiển nhiên, hắn là cao thủ giải độc. Mặc dù độc trên dao nhỏ của nàng lần này rất mạnh, nhưng cũng không khó giải. Cố Tích Cửu tin rằng với bản lĩnh của Tả Thiên Sư, giải độc chỉ như một bữa ăn sáng. Rõ ràng trong lòng Cố Tích Cửu tính toán như thế, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có chút lo lắng. Đúng vậy. Thương Khung Ngọc phụ họa. Nhưng chủ nhân, ngoại trừ chuyện hắn khăng khăng phải đưa ngươi đi làm thí nghiệm,